Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Viên ngoại ba, 10 năm sau. Thiếu niên mặt mày non nớt mở ra cánh cửa màu đỏ sậm. Phòng được bày trí với gam màu chủ đạo là lam nhạt. Xé dán tường màu xanh da trời. Giường nhỏ màu lam. Rèm cửa màu trắng gạo. Phong cách trang trí phi thường đáng yêu, thoải mái. Nhưng bàn sách vừa vỡ vừa bộn trên bàn. Đồ chơi dưới sàn vứt mọi thứ một nơi. Nhưng thiếu niên không quan tâm linh tinh. Toàn lực chú ý của cậu đã dồn hết lên con ỉn nhỏ trùm chăn nằm trên giường. Nhẹ nhàng đến bên giường nhỏ, xốc chăn trắng gạo lên. Một cậu nhóc trắng mịn bé bé đang ngủ khò khò bên dưới. Cậu bé mặc quần áo ngủ con thỏ liền thân, tứ chi rộng mở, mặt nhỏ hết lên, đôi má phúng phính đỏ hồng như hai trái táo. Miệng nhỏ đỏ hơi nhếch lên, lông mi dày hơi rung như nhẹ như cánh cái quạt thi thoảng lại phe phẩy, cực kỳ đáng yêu. Em ơi, vậy thôi. Thiếu niên cẩn thận gọi, bé con vẫn không phản ứng. Thiếu niên không gọi nữa, tay nhịn không nổi chọc chọc vào hai cái má phúng phính của bé trai. Mềm mềm mịn mịn, trời ơi thích ơi là thích. Đang nghịch vui đến không thấy trời đất thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người đàn ông cao to đi vào. Tống Thừa Văn mặc quần áo ở nhà màu xám tro, đi tới đằng sau Tống Bình An. Hay cũng chính là Tống Đấu Đấu béo lùn ngày xưa, cất giọng nói trầm trầm. Bảo con gọi em dậy hay là trêu chọc em? Em trai là đồ chơi cho con nghịch sao? Tống Bình An bị ông bố xuất quỷ nhập thần dọa cho sợ hết hồn, ngượng ngập rụt tay lại, lắc lắc đầu. Tống Thừa Văn bế đứa nhỏ vẫn đang ngủ say lên, nói với cậu nhóc. Xuống nhà ăn sáng đi, sắp muộn học rồi. Ừ, con không cần đi học đâu, thầy nói cái gì con cũng biết hết trơn. Tống Bình An ngoài miệng cự nự nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Diệp Sơ vừa đặt bữa sáng lên bàn ăn thì thấy Tống Bình An mặc đồng phục học sinh đi ra, gọi cậu nhóc. Đâu đâu, mau lại đây ăn sáng đi con. Tống Bình An lập tức cười tươi như hoa, ngồi xuống bàn, bắt đầu cắn bánh bao. Ba đâu rồi con? Ba đang mặc quần áo giúp em ạ. Vừa dứt lời, Diệp Sơ liền thấy Tống Thừa Văn bế Diệp Trạm Lam còn siêu ngái ngủ ra ngoài. Cậu tiến lên, ôm Diệp Trạm Lam vào ngực mình. Lam Lam, sao vẫn còn ngủ được vậy con? Diệp Trạm Lam lúc này mới xoa xoa đôi mắt nhắm của mình, nhào vào lòng cậu, làm nũng kêu. Ba ba! Diệp Sơ đặt bé lên ghế ăn chuyên dụng. Lam Lam à, con ăn sáng nhé, rồi lát nữa ba ba mang con ra ngoài chơi. Trên thực tế, Diệp Sơ muốn đem bé tới trường mẫu giáo. Vì từng là thầy giáo mầm non nên đối với cấp học này Diệp Sơ tương đối hiểu biết. Diệp Trạm Lam năm nay 3 tuổi, cậu nghĩ nhàn thì cực nhàn, không bằng để bé đi học sớm một chút để biết thêm tri thức cũng tốt. Thầy Diệp ơi, con đi chung được không ạ? Tiện đường tới trường mà. Tống Bình An ngẩng đầu lên, tha thiết hỏi. Tuy cậu nhóc đã sớm không còn là học sinh của Diệp Sơ nhưng vẫn không đổi được. Lúc nào cũng thầy Diệp ơi, thầy Diệp à, và thế là kéo theo vô số người gọi giống nhóc. Không được, giờ đến trường của con rất sát sao, làm gì còn lúc nào theo thầy với Lam Lam được. Đúng đúng, Diệp Trạm Lam ở bên cạnh quơ quơ thì nhỏ, ai vua kêu. Tống Bình An nhịn không được ngầm lườm em trai, đúng là đồ xấu xa, chưa gì để quên mất cậu nhóc đối với tốt bé thế nào. Ăn xong, Tống Thừa Văn đi làm, thuận tiện lái xe đưa Diệp Sơ với con trai út đến trường mẫu giáo. Còn Tống Bình An phải tự đi xe bus, hết cách rồi. Đó là sách lược giáo dục của ba ba mà. Cậu nhóc ai oán nhìn thầy và em trai lên xe, còn mình nhận mệnh đi bộ ra trạm xe. Diệp Sơ ngồi hàng ghế sau chơi với con trai, đang chơi vui thì chuông điện thoại vang. Alo, thầy Diệp ạ. Đầu bên kia chính là biên tập hiện tại của cậu, vân vân. Biên tập cậu kê đã kết hôn, sinh con, làm ở chủ gia đình từ lâu nhưng hai người đôi lúc vẫn liên lạc. Thường thì hai gọi điện thoại và lâu lâu thì chim cánh cụt. Cơ mà bao nhiêu năm qua, Diệp Sơ vẫn không đỡ nổi máu hữu nữ của cô nàng. Đặc biệt từ khi gạo kê biết cậu thực sự là gay, thì lại càng điên cuồng muốn ống hết quan hệ giữa Diệp Sơ và Tống Thừa Văn. Một năm phải ba bốn bận gọi điện làm phiền cậu. Diệp Sơ hiện tại có thể được coi là đại thần kỳ cựu của thịnh thế. Tác giả đến rồi đi, chỉ có cậu là người duy nhất kiên trì ở lại viết tiểu thuyết. Mấy năm trước mạng văn học thịnh thế đã làm một vụ càn quét. Tất cả những tiểu thuyết quá trớn đều phải sửa sửa, xóa xóa. Dù chỉ có mỗi tiểu thuyết Thanh Thủy Tế Nhị của Diệp Sơ tồn tại, nhưng cơ hội đó được nhảy lên. Diệp Sơ nhờ vậy đã tích lũy được danh tiếng không nhỏ. Quyển sách Yêu là nảy nở từ bên trong vừa ra chưa tới 2 giờ mà đã bán được hơn 5.000 bản. Thành tích không ngừng tăng cao, tái bản qua lại mấy lần và hiện tại trở thành quyển sách nhập môn giới đam mỹ. Yêu là nảy nở từ bên trong cũng được bán bản quyền làm phim truyền hình. Vốn là phim được làm bởi đạo diễn hạng 2 và diễn viên soạn sỉnh, nhưng khi trình chiếu lại nhận được vô số lời khen. các rạp chiếu phim phải tăng suất chiếu và kéo dài ngày mới thỏa mãn nhu cầu khán giả. Tiếng tăm của Diệp Sơ cứ thế được tăng một bậc. Bây giờ cậu được rất nhiều hậu bối trong giới tác giả tiểu thuyết đam mỹ gọi là thầy. Diệp Sơ đã sớm thôi việc ở trường mẫu giáo, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành giấc mộng Trạch Nam cả ngày ở nhà sáng tác truyện. Mỗi ngày vừa chăm Diệp Trạch Lam và Tống Bình An, vừa thảnh thơi gõ chữ, cuộc sống thật an ổn vui vẻ. Bạn nói đi, Diệp Sơ đáp. Là như này ạ, công ty truyền hình Hoa Thần muốn mua bản quyền của cuốn sách Cánh Cửa Thiên Đường mới ra của thầy, chuyển thể thành phim điện ảnh. Bên phía họ nói đã xác định vai chính sẽ do ảnh đế Đường Sở đảm nhận, giá mua lại cũng phi thường cao, thầy xem. Vân Vân tuy rằng cực động lòng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu. Diệp Sơ vừa nghe thấy danh tự Đường Sở thì cảm nhận được một luồng cảm giác xa xưa. Ôn hòa nói với Vân Vân, bạn hãy giúp tôi trả lời, tôi đồng ý hợp tác, còn chi tiết cụ thể thì phiền bạn bàn bạc với bên đó giúp tôi. Vâng, em biết rồi. Cúp điện thoại, Diệp Sơ lại tiếp tục vui vẻ đùa nghịch với Trạm Lam. Tống Thừa Văn vừa lấy xe vừa nhìn gương chiếu hậu hỏi, có chuyện gì mà khiến em vui như vậy? Diệp Sơ không hề nghĩ ngợi nhiều, thốt lên, Đường Sở muốn đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết của em. Tống Thừa Văn hừ lạnh một tiếng, ồ. Diệp Sơ cực kỳ thiếu tâm nhãn, bô bô, em với Đường Sở nói thế nào cũng là bạn bè nhiều năm, bây giờ được hợp tác với cậu ấy khiến em rất cao hứng. Cậu vừa nói ra câu này thì hắn suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Nếu đã như vậy, em còn muốn tìm cậu ta ôn chuyện đúng không? Nếu được thì càng tốt, Diệp Sơ vui vẻ đáp lời. Trong nháy mắt, tốc độ xe tăng nhanh chóng mặt làm cậu nhận ra có gì đó không ổn. Nhoi lên thăm dò, chọc chọc vào mặt thang của ai kia. 10 năm qua đi mà hắn giữ cái mặt thang như vậy, một chút cũng không đổi. Cũng thực trách Thượng Đế thích thiên vị một ít người nha. Anh đang lái xe, đừng quấy, hắn lạnh lùng nói. Wow, Diệp Sơ thu hồi lại suy nghĩ kia, tuổi càng lớn thì ai kia lại càng ngây thơ. Cứ nói chuyện dương cung bạc kiếm như vậy anh có thấy mệt không? Hai chúng ta đã là vợ chồng bao năm mà anh còn tính toán như vậy. Diệp Sơ tức giận, trừng mắt với hắn. Không giống, hồi đó phân lượng của Đường Sở trong lòng em thực sự cao làm anh bỏ bao sức lực mới bằng được. Ồ, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rằng mình là người theo đuổi trước. Cậu kinh ngạc. Tống Thừa Phan phát hiện ra chủ đề nói chuyện giữa hai vợ chồng không cùng một quan điểm, nên im lặng không thèm nói tiếp. Diệp Sơ thức thời sờ mũi, ngồi yên tại chỗ. Ôm Diệp Trạch Lam xuống xe, Tống Thừa Phan một câu chào cũng không có, vèo một cái lái xe đi. Cậu bí môi nhìn đuôi xe, xoay người bế Trạm Lam vào trường. Cô giáo lớp đã sớm không còn xa lạ với Diệp Sơ, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi. Ba Diệp đưa Tiểu Lam tới đấy à? Vâng, cậu trao con trai cho cô giáo. Cô giáo lớp mầm ôm bé vào trong ngực, đỏ mặt mắc cỡ, ngượng ngùng hỏi. Lần nào cũng là anh đưa bé đến trường, còn mẹ Tiểu Lam đâu? Diệp Sơ ôn hòa nho nhã, ở thế giới này được gọi là trai ăn cỏ, được rất nhiều người yêu quý. Ngay cả mấy cô giáo trong trường cũng phải lòng cậu. Thế toàn là cậu bé con tới nên dùng dập suy đoán, liệu có phải Diệp Sơ với vợ đã ly hôn rồi không? Nếu đúng là thế thì các cô có thể thế chỗ. Vì vậy mới nhờ cô giáo của Trạm Lam thăm dò. Nhà tôi á, Diệp Sơ thần bí cười cười. Nhà tôi còn bận kiếm tiền nuôi gia đình à. Hả? Cô giáo nháy mắt hóa đá. Hóa ra anh là Tiểu Bạch Kiểm à? Diệp Sơ hiểu lời độc thoại nội tâm của cô ta, mỉm cười rồi quay đi. Diệp Trạch Lam phải ở trường đến trưa nên Diệp Sơ không có việc gì làm. Cậu liền lập tức an vị tại quán cà phê đối diện trường mẫu giáo. Bật laptop lên, vừa uống cà phê vừa vui vẻ gõ chữ. Bất tri bất giác thời gian chạy đến giữa trưa. Bây giờ Diệp Sơ đó sẽ không hồi đáp bình luận của độc giả. Cậu đã sớm nói mình không có khiếu nói chuyện, nhưng mỗi một lời nhắn cậu sẽ ghi nhớ thật kỹ. Tất cả độc giả đều biết đại thần Như Nhược Đương Sơ trên thực tế là nam, còn gì nữa thì họ không khai quật được. Tống Từ Văn lâu lâu hứng lên sẽ đọc tiểu thuyết do Diệp Sơ viết, sau đó chép miệng đánh giá. Cơ mà những lời hắn nhận xét đều là dìm hàng tơi tả, không hề có giá trị động viên. Mỗi lần như thế, Diệp Sơ đều khinh bỉ nhìn anh. Anh là người sống ở nước ngoài nhiều năm, làm sao có thể hiểu văn tự Trung Hoa Bắc Đại tinh thâm được. Tuy mỗi lần nói xong đều bị ai kia đè ra trả thù, nhưng đáy lòng hắn cực kỳ cao hứng. Diệp Sơ có thể dùng thái độ tùy ý nói chuyện với hắn, không phải đại biểu độ thân mật của hai vợ chồng đã đạt tới cảnh mức giới sao cao nhất hay sao. Mà khi Diệp Sơ được dùng một câu để nói về chồng mình, cậu sẽ đều nheo mắt nói, đã chiếm tiện nghi là còn ra vẻ. Đóng máy tính lại, Diệp Sơ đến lớp đón con trai. Vừa ôm bé ra cửa thì liền thấy một chiếc Land Rover dừng trước mặt. Tài xế bước xuống, Diệp Sơ nhận ra anh ta chính là tài xế của Tống Thừa Văn. Mỗi lần hắn cần đi xã giao, bắt buộc phải uống rượu thì người này sẽ phụ trách đưa hắn về. Tài xế hơi nghiêng mình cúi chào cậu, khiêm tốn nói: "Diệp tiên sinh, sếp sai tôi đến đón anh." Diệp Sơ gật đầu cùng anh ta lên xe. Ngồi an vị, cậu hỏi: "Sao Thừa Văn không tự mình tới?" Anh ta ngượng ngùng cười: "Hôm nay sếp phải họp nên cho tôi đến đón anh, còn phân phó đưa anh và Lam Lam đến nhà hàng đã được ngài ấy đặt sẵn bàn." Diệp Sơ ngẫm nghĩ, sáng thì mặt cá chết, bây giờ lại chủ động lấy lòng. Tống Đồ Văn à, anh quả thật cũng hơi bị ấu trĩ đấy. Tài xế trực tiếp đưa hai ba con Diệp Sơ đến một nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố C. Cậu đã từng đến đây một lần, ấn tượng về nơi này chính là đồ ăn cắt cổ và kem khá ngon. Nhưng vì khi bé Đấu Đấu bị giải phẫu một lần nên Diệp Sơ luôn hạn chế cậu nhóc ăn những món ăn dễ ảnh hưởng tới dạ dày. Nên sau khi thằng bé ăn hết phần kem của cả nhà thì gia đình cậu không đến đây thêm lần nào nữa. Diệp Sơ thấy Tống Thừa Văn đặt bàn tại nhà hàng này, bắt đầu hoài nghi liệu có phải thằng con lớn hiến kế không đây. Cậu bế Trạm Lam vào trong. Phục vụ như đã chờ từ sáng, cậu vừa bước vào đã nghiêng mình lịch sự mỉm cười: "Chào tiên sinh, mời tiên sinh vào trong." Diệp Sơ đi theo sự dẫn dắt của phục vụ đến một vị trí bàn ăn cạnh cửa sổ. Nhà hàng này vừa vặn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời thành phố. Từ trên này nhìn xuống có thể bao quát phong cảnh thành phố C, các chung cư cao tầng xung quanh và người xe nhỏ như kiến đi qua đi lại bên dưới. Nhân viên phục vụ đưa menu cho Diệp Sơ, cậu nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có duy nhất bạn cậu là có người. Giá cả của nhà hàng này đúng là có chút đắt, mỗi lần ăn đều mất kha khá tiền, nhưng mà không đến nỗi không có ai tới thưởng thức đồ ăn chứ. Làm ăn kém thế thì sao duy trì nổi? Phục vụ rõ ràng không hiểu tâm tư của khách, tận trách đứng bên cạnh chờ cậu chọn món. Diệp Sơ trong lòng thầm chẹp chẹp hai tiếng, ban nãy cậu uống cà phê đã no rồi, nên gọi cho Diệp Trạch Lam món gì đó vừa dạ trẻ em, còn mình thì một miếng bánh gato. Món ăn được bưng ra, bạn nhỏ nhà ta tự hồ như đã đói lắm rồi, khua khua thì bắt đầu vòi ăn. Diệp Sơ tỉ mỉ dùng dao cắt bánh thành từng miếng nhỏ rồi đưa miệng vào miệng bé. Hình như tâm tình Lam Lam rất tốt, bé cứ há miệng như chim nhỏ, híp mắt hưởng thụ. Diệp Sơ cũng vui vẻ, xoa xoa đầu nhỏ của bé. Lúc nhân viên phục vụ mang bánh lên cho Diệp Sơ, thì cạnh đĩa đặt một bông hồng trắng và một tấm thiệp. Dòng chữ trên đó, Diệp Sơ vừa nhìn đã nhận ra là do Tống Thừa Văn viết. "Anh xin lỗi, người muộn tao luôn có phương thức xin lỗi cực kỳ muộn tao à." Diệp Sơ mỉm cười, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Bạn có thể giúp tôi chuyển lời không?" Người kia còn chưa hiểu ý thì một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Không cần đâu." Diệp Sơ quay đầu liền nhìn thấy ai kia đứng phía sau, dùng đôi mắt sâu thẳm khẩn cầu nhìn cậu. Diệp Sơ vẫy vẫy tấm thiệp: "Nào có ai xin lỗi như anh chứ, nửa điểm thành ý đều không có." Tống Thừa Văn mặt măng tô đen, chậm rãi tới gần, ngồi xuống cạnh cậu. "Em muốn thành ý thế nào đây?" Diệp Sơ cảm thấy người kia đang gần hơn mức cho phép, cho nên cậu hơi ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với hắn. "Em không phải muốn thấy thành ý của anh sao, trốn cái gì?" Đôi mắt đen của ai kia lóe lên ý cười. "Không, nào có chứ." Cậu nháy mắt phản bác. Tống Thừa Văn không nói gì, từ phía sau lấy ra một phần văn kiện đưa cho Diệp Sơ. Cậu nghi hoặc cầm lấy, hóa ra Tống Thừa Văn dùng tên cậu thành lập một công ty văn hóa. Mà trên văn kiện này một mực nhắc đến Diệp Sơ là đại diện pháp lý. "Thừa Văn, anh sẽ mời chuyên gia quản lý công ty, em không cần nhọc lòng lo lắng. Từ nay em có thể dùng danh nghĩa của công ty rồi thích ký cái gì thì ký cái đó." Tống Thừa Văn chậm rãi nói. Hóa ra những việc hắn làm cho cậu vĩnh viễn nhiều hơn so với tưởng tượng. Lòng Diệp Sơ nhất thời ấm lên. Tuy ai kia gạt cậu làm chuyện lớn như vậy khiến cậu rất tức giận, nhưng chỉ cần nghĩ đến là vì cậu thì Diệp Sơ liền cảm thấy mình may mắn biết bao khi người đàn ông ấy sẵn sàng móc tim móc phổi dâng cho mình. Kỷ niệm 10 năm kết hôn vui vẻ. "Diệp Sơ à." Tống Thừa Văn nhìn cậu, đôi môi mỏng nói ra mấy từ. Diệp Sơ bây giờ mới nhớ ra hôm nay là kỷ niệm 10 năm kết hôn của hai người. Chẳng trách. Cậu mỉm cười. "Em rất vui." Hoàn toàn văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.